Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 854, khoa khảo. Đối với liên bang mà nói, chính nghĩa cùng tà ác cũng không trọng yếu, có thể hay không bị trưởng khống mới là then chốt. Đến thời khắc nguy cấp, dù cho hướng tà thần khẩn cầu lực lượng, cũng không gì không thể. Biệt đi vào một cái nào đó phòng thí nghiệm dưới đất. Nơi này không chỉ bên ngoài có trọng binh trấn giữ, càng là thường trú liên bang phi phàm giả tiểu đội. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền có tiêu hủy hồ sơ tử hình phạm bị chuyển rời đến nơi này. Làm đủ loại, tài liệu, tiêu hao. Nếu như nơi này hết thảy bị vạch trần ra ngoài, liên bang không hề nghi ngờ muốn động đất. Xuống đài người vô số kể, hành tẩu tại khắc họa đầy đủ loại phù văn trên hành lang. Dù cho Bịt cũng không khỏi cảm giác được từng tia đè nén. Thế nào? Hắn tới đến một chỗ phòng quan sát, mở miệng hỏi thăm, chúng ta đã an bài tội phạm nhằm vào mỗ vài vị tà thần tiến hành cầu nguyện. Nhưng đều chưa hồi phục, một tên nhà khoa học bộ dáng người lắc đầu, hoặc là nói. Chỉ là tiếp xúc, liền bị ô nhiễm, không có chút nào tin tức có giá trị. Kèm theo lời của hắn, tại trên màn hình xuất hiện mấy cái vật thí nghiệm bóng người. Có bị trói trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng giãy giụa, tựa hồ tại làm lấy vô phương tỉnh lại ác mộng. Có thì là dùng răng cắn nát cổ tay của mình, miêu tả ra đủ loại ý nghĩa không rõ ký hiệu. Đem tù thất biến thành máu tanh vẽ xấu phòng. Còn có, dứt khoát đã bị tiêu hủy. Liền hình ảnh đều bởi vì ô nhiễm trình độ quá cao. Vô phương ngăn cách mà cấm chỉ phát ra. Turing Anzas, ăn mặc áo khoác trắng nhà khoa học tái diễn cái tên này. Turing hai chữ này, tựa hồ là thần bí học thượng cấm kỵ. Liền liền, nguyệt chi nặc người. Vị này luôn luôn ưa thích ghi chép tri thức tà thần. Đều cự tuyệt cùng chúng ta trao đổi. Không chỉ chính thần, liền tà thần đều là như thế sao? Bịt lầm bầm, ngoặc kép, người kia, rốt cuộc là thứ gì? Nói đến đây cái, đã có một nhóm mới nhất tư liệu truyền thâu tiến đến. Cần muốn nhìn sao? Nhà khoa học trừng mắt lên kính, mở ra một đoạn thu hình lại. Hình ảnh mở đầu là đã biến thành đại dương mênh mông đầm lầy Bolero thành phố. Tại ngoại ô, mấy vạn quân đội tập kết, trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua máy bay trinh sát không người lái. Đời thứ hai, nhân cách hóa ma tượng xuất hiện lợi ích duy nhất. Liền là thay thế nguyên bản nhân loại làm quân nhân, không cần ngay tại lúc này nhường thân thể máu thịt chống đi tới. Lại một lần thăm dò sao? Bịt nói một mình, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Sau một khắc, bạn theo mệnh lệnh tiếng, số lớn người máy binh sĩ, vọt vào Bolero thành phố phạm vi. Tăng nổ vang, mũi tên lửa xe họng pháo liên tục nổ vang. Xem ra chuẩn bị đem chọn cái Bolero thành phố đều dùng hỏa lực thanh lý một lần. Ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp nổ tung bao phủ cả thị khu, nước biển cùng bùn đất bị chung nhau nổ lên thiên không. Trên mặt đất hiện ra hố sâu to lớn, có thể nói, thân thể máu thịt tại bây giờ trong thành phố, dù cho hảo vận không có bị nổ đến, tùy theo mà đến sóng lửa cùng dưỡng khí bốc hơi, cũng có thể mang đi bất cứ người nào tính mệnh, cho dù là đê giai phi phàm giả, hỏa lực rửa sạch về sau. Thì là không biết hoảng hốt, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh người máy quân đội. Chúng nó xông vào nội thành, tìm kiếm lấy Turing Anzas tung tích. Có thể thành công sao? Biết trong lòng biết cơ hội không lớn, nhưng vẫn cũ bắt đầu cầu nguyện, chờ mong kỳ tích phát sinh. Sau một khắc, hắn con người trừng lớn, một đài lại một đài người máy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phảng phất trên thân đè ép một ngọn núi, từng cái máy bay chiến đấu phảng phất mất đi động lực, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Đây là trọng lực, Bịt lẩm bẩm nói, ừm, căn cứ đo lường tính toán. Cái kia mảnh thị khu trọng lực tham số phát sinh biến hóa. Bên cạnh sướng ngôn viên nói đến đây, thanh âm của mình đều đang run rẩy. Chợt, màn ảnh biến thành một mảnh bông tuyết. Mặc dù bịt biết, tại đại quân xuất động đồng thời, bên kia khẳng định còn có phi phàm giả tiểu đội tiến hành tập kích. Nhưng đối phương xuống tràng, đã không hỏi có biết. Đoạn video này cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Ít nhất chúng ta biết, bình thường vật lý công kích, đối với người kia không có chút ý nghĩa nào. Bịt thở dài một tiếng, vẻ mặt trong nháy mắt chuyển thành kiên nghị. Thế nhưng, nghĩ muốn hủy diệt thế giới, trừ phi theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Toàn bộ liên bang, tất cả nhân loại, đều bởi vì ngăn cản hắn mà nỗ lực. Bên cạnh nhà khoa học nâng đỡ kính mắt, này thật làm cho người cảm thấy có chút châm chọc. Một mình hắn đem liên bang tầng dưới chót sắp bùng nổ hỏa tinh đều hấp dẫn tới. Hắn mặc dù là cái nghiên cứu viên, cũng rõ ràng phía ngoài hàng loạt rối loạn. Nhưng bây giờ, nguyên bản mâu thuẫn các phương, không thể không thay đổi họng súng, nhất trí đối ngoại, biển sâu. Màu xanh thảm mặt biển bên trên, một chiếc khảo sát thuyền đang ở đi, ngôi sao Hy vọng Hào, thu đến xin trả lời. Phòng thuyền trưởng, liên lạc điện đài, nơi này là ngôi sao Hy vọng Hào, là một chiếc khảo sát thuyền, chúng ta hy vọng có thể vì thế giới cống hiến lực lượng của mình. Hoàn tất, lớn nhà thám hiểm, nhà khảo cổ học, liên bang cao cấp nhà khoa học Haran nói xong. Buông xuống bộ đàm, đi ra khoang, nơi này là thế giới khởi nguyên chi địa, phía dưới biển sâu, liền là ma quỷ đại hải câu. Hắn nhìn chằm chằm mặt biển, cùng với không ngừng thu hồi dây thừng, trong ánh mắt tựa hồ đốt ngọn lửa bùng cháy. Thất lạc văn minh lịch sử, siêu phàm giả khởi nguyên, có lẽ đối bây giờ liên bang có ích. Haran không chỉ ở bề ngoài là nhà khoa học, sau lưng còn là một vị cấp bậc rất cao phi phàm giả. Liên bang đang phát sinh hết thảy, hắn hết sức rõ ràng, nhưng nơi này mới là hắn suốt đời truy tìm mục tiêu. Nếu như có thể khai quật ra viễn cổ lực lượng, có lẽ liền có thể đối phó người kia. Haran âm thầm nghĩ đến. Không lâu sau đó, dây thừng toàn bộ bị thu hồi lại, một tên thợ lặn đi tới bong thuyền. Nàng mở ra mặt nạ, hiện ra một tấm xanh thảm đôi mắt, mỹ lệ vô cùng gương mặt, phía dưới rất sâu, dù cho ta vận dụng phi phàm năng lực, cũng không thể lặn xuống phần cuối. Nữ thợ lặn tiếc nuối nói, bất quá ta phát hiện cái này. Nàng đem một tấm vải đầy vỏ sò cùng rong biển phiến bùn đem ra. Đây là phiến bùn, không có khả năng, dạng này chất liệu sao có thể tại dưới biển sâu bảo tồn đến nay? Nó ẩn chứa thần bí lực lượng. Haran đẩy ra rong biển, lập tức lâm vào bối rối trạng thái. Đúng vậy, ngươi xem, phía trên này bút họa, rõ ràng là một loại chúng ta không có phát hiện qua cổ đại chữ viết. Nữ thợ lặn chỉ những cái kia, vẫn tính rõ ràng vết cắt nói. Giáo thủ, ngươi thành công, chúng ta thật tìm được cổ Sawaru thần thoại thời đại còn sót lại. Đúng vậy a, Haran có chút hưng phấn, lại có chút tiếc nuối. Hưng phấn tự nhiên là hoàn thành mục tiêu của mình, tiếc nuối thì là chỉ tìm được một khối phiến bùn, không biết đối bây giờ liên bang có hữu dụng hay không. Vất vả ngươi, hắn vội vàng cấp phiến bùn chụp ảnh, đem phía trên thần bí chữ viết một cái không rơi xuống đất quay chụp xuống tới. Chuẩn bị lập tức tiến hành giải mã công tác, nếu như là nhường đơn thuần học giả tới làm chuyện này. Có lẽ rất khó, nhưng bọn hắn trên thuyền này có thể có không ít phi phàm giả. Có thể bay nhanh gia tốc nghiên cứu khoa học tiến độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.